Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Uế Thổ Chuyển Sinh. Uchiha Madara, trong, một viên đường kính to lớn đất cầu treo ở trên trời. Mây mù đều chỉ có thể lượn lờ tại bốn phía. Đi, các ngươi đem Uchiha Madara phong ấn. Ruri nhìn thấy thuật này. Tự nhiên minh bạch nhất định là Nagato đối với. Đúng, Rinnegan có mới nhận thức, đạt được kỹ năng mới. Nagato cùng Orochimaru mặc dù chật vật, nhưng là lại đắc ý cười lên. Không sai, chính là, địch nhân Susanoo năng hồ quá mạnh. Chúng ta thuật căn bản không đánh tan được hắn phòng ngự. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu này. Mặc dù còn không quá thông thạo. Bất quá hiệu quả rất không tệ. Nagato đối với chính mình mới lĩnh ngộ một chiêu này hiển nhiên là rất đắc ý, bởi vì gặp qua Obito Susanoo năng hồ, cho nên hắn minh bạch Susanoo năng hồ vật này lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng là cũng không nghĩ đến đối phương Susanoo năng hồ cường đại đến biến thái. Hắn và Orochimaru đánh nửa ngày cũng chỉ là cho người khác cù lét mà thôi. Cũng liền Orochimaru điện từ cung có thể phá một điểm phong. Nhưng là chỗ dùng vừa phải. Không có cách nào Nagato không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra chiêu này còn không quá thông thạo. Không phải đối phương Susanoo năng hồ 40 mét trường đao thật muốn đem bọn họ chém chết. Nhưng là Ruri chính là lắc đầu một cái. Hắn cũng không giống như Nagato lạc quan như vậy. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ngươi thuật này phong ấn không hắn bao lâu? Ruri nghiêm túc nói. Nagato tập kích Konoha lúc khẳng định so với hiện tại phải thuần thục. Nhưng là còn phong ấn không dừng được một cái không hoàn toàn trạng thái cửu vĩ Jinchuriki. Cho nên đụng phải một cái Uchiha Madara nói hiện giai đoạn Nagato nhất định là không đáng chú ý. Ý ngươi là, Nagato phong ấn không dừng được Uchiha Madara? Orochimaru hỏi. Hắn cảm thấy một chiêu này đã rất mạnh a, hẳn không tồn tại phong ấn không dừng được tình huống đi. Đây chính là Uchiha Madara a. Ruri câu nói đầu tiên đem Orochimaru chặn lại. Uchiha Madara, đệ nhất mục đích Hokage, ninja chi thần Senju Hashirama đồng thời đại địch thủ, Konoha sáng lập người một trong. Chỉ là những thứ này danh tiếng liền có thể tưởng tượng ra hắn cường đại. Cái này ngực văn lấy bạn gây hình cái đầu nam nhân. Không dễ chọc à, Ruri không giải thích được than thở một câu. Nhượng Orochimaru, Nagato cùng Obito đều là lâm vào trong bát quái. Ngực văn lấy bạn gây hình cái đầu. Oa xuất ra, có muốn hay không như vậy bùng nổ. Ta so sánh nghĩ biết rõ hắn bạn gây là ai. Ruri ta ác cười một tiếng. Cái này cũng không thể nói. Ta sợ không đè ép được ván quan tài tương đương. Phía dưới mọi người còn tại nói lấy cười nhạo. Trên bầu trời, sở chế tạo ra phong ấn mặt ngoài đột nhiên toát ra một đạo lam quang. Tăng, một đoạn chakra lưỡi đao đâm xuyên phong ấn. Sau đó phong ấn đất cầu mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt. Uchiha Madara a, đáng tiếc tư tưởng quá thiên kích. Đều là chiến tranh gây họa. Ruri thân hình chợt lóe. Cả người lập tức xuất hiện ở phía trên. Oanh, phong ấn bị sụp đổ một khối. Một chiếc to lớn chakra cao đến từ bên trong chui ra ngoài. Một thân chiến giáp, dung mạo khôi phục lúc còn trẻ khắc Uchiha Madara đứng ở Susanoo năng hồ đầu trên. Trên mặt dấu vết biểu thị ra hắn bây giờ là Uế Thổ chuyển sinh xuất hiện. Nói thật, Uchiha Madara cái này loại cấp bậc nhân vật Uế Thổ chuyển sinh. Hiện giai đoạn cơ bản trên không có ninja có thể phong ấn. Vô hạn chakra, vô hạn Susanoo năng hồ. Nguyên tắc trong tứ chiến lúc, nhất vĩ Sukaku phong ấn đều trực tiếp bị Madara dùng Susanoo năng hồ xông phá. Khí ngọc đạn, một viên khoảng chừng Susanoo năng hồ ôm ấp lớn như vậy viên từ trên trời hạ xuống. Chờ đến chính là Uchiha Madara thoát khốn mà ra cái này nhất thời máy. Phốc. Không tưởng được tình huống xảy ra, số lớn cắt ngăn ở khí ngọc đạn trước mặt, ngăn ở Uchiha Madara Susanoo năng hồ trước mặt, oanh, khí ngọc đạn nổ lên, nhưng là trừ nổ bay đầy thiên hoàng sa bên ngoài cũng không có quá lớn kiến thụ. Uchiha Madara thật sớm né tránh ra, nhượng cắt cản dưới một kích này. Mà sau đó, nhất vĩ Sukaku cũng từ tàn phá lỗ hổng trong chui ra ngoài. Một đôi con mắt đã biến thành Mangekyo Sharingan dạng thức. Phía dưới Nagato kêu nói. Quên nói, hắn khống chế nhất vĩ. Nhất vĩ Sukaku tháng này đều phụ trách ở chỗ này giá trị Madara. Nhưng không nghĩ đến Uchiha Madara tới nay liền đem Sukaku thay đổi trận doanh. Áp lấy Orochimaru cùng Nagato đánh. Nếu như không phải muốn đem Nagato bắt sống, đánh giá sẽ không phế nhiều như vậy tay chân. Dù sao Susanoo năng hồ đồ chơi này một đao đi xuống thi thể có thể hay không tìm tất cả đều là cái vấn đề. Chớ đem Rinnegan hủy, tập kích, thứ nhất là đưa như vậy cái một cái lớn lễ ra mắt không tốt lắm đi. Trẻ tuổi bản Uchiha Madara so sánh với cái kia tỉnh táo già Madara tỏ ra phá lệ cuồng ngạo. Vậy không tiếc cùng châm chọc cười lâu dài treo ở trên mặt. Một kích chưa thành Ruri liếc mắt nhìn bị khống chế Sukaku. Cười nói, thế nào, không đủ nhân viên cho nên cần giúp đỡ không? Cái này loại cảm giác rất tốt không phải sao? Dùng các ngươi bộ phận thực lực tới đối phó các ngươi. Vậy cũng chưa chắc, Ruri bàn tay thả vào. Chính mình cánh tay trái trên, nơi đó khắc lấy một cái phong ấn. Cũng liền là đã từng phong ấn nhất vĩ phong ấn. Hiện tại chỉ là tồn lấy một điểm Sukaku chakra. Ruri từ trong phong ấn thả ra một ít chakra. Đem bốn phía cắt hối long đến chân hắn đáy. Tạo thành một mảng nhỏ phù không đá san hô nhượng hắn có thể đứng ở phía trên. Sau đó, hóa thành quỷ thần đi. Ông, từ trong chui ra ngoài. Còn nằm úp sấp phía trên Sukaku nhất thời đầu chợt ngửa mặt lên. Một cổ đen thui lực lượng xâm chiếm thân thể của hắn. Từ trong ra ngoài, trong nháy mắt bùng nổ. Đem Uchiha Madara nhãn lực trong nháy mắt đuổi ra ngoài. Sukaku nửa người đã từng quỷ thần hóa. Quỷ thần lực cũng một mực ở lại trong thân thể hắn. So sánh với Uchiha Madara khống chế Sukaku sử dụng về điểm kia nhãn lực. Cái này cổ ở lại Sukaku trong cơ thể quỷ thần lực trực tiếp từ lượng trên liền có thể nghiền ép. Giải trừ Uchiha Madara khống chế Sukaku trước tiên chính là một đạo thao thiên sóng cắt hướng lấy. Uchiha Madara nhào qua, đáng ghét, dám khống chế bản đại gia. Sa mạc tầng đại chôn cất, mãnh liệt sóng cắt trong nháy mắt đem trên đất Susanoo năng hồ đều trực tiếp bao phủ. Sau đó ngưng tụ ra một cái kim tự tháp hình dáng. Trở nên đen thui hoa văn trong nháy mắt bao trùm nó trên. Tạo thành một cái phong ấn thuật thức. Nhưng là liền đều phong ấn không dừng được Uchiha Madara làm sao có thể bị Sukaku thuật sở phong ấn. Oanh, Susanoo năng hồ mang theo đầy trời cát bụi trực tiếp mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn lao ra. Hừ, trước cái kia phong ấn thuật ngược lại không sai. Cái này liền không đủ nhìn. Ầm ầm, Susanoo năng hồ rơi vào trên đất, văng lên mảng lớn bụi mù. Uchiha Madara có tư bản như vậy trào phúng, bởi vì hắn chiêu thức mặc dù Ruri cũng biết, nhưng là hắn là thuộc về kia loại cường đại đến coi như nói cho ngươi biết sở hữu năng lực. Ngươi một dạng ngay thẳng mặt mới vừa bất quá loại hình. Nhất là hắn hiện tại chỉ là uế thổ chuyển sinh trạng thái. Cũng không phải hoàn toàn thân. Có thể vận dụng cũng liền là một dạng nhẫn thuật cùng mình Susanoo năng hồ A. Nếu quả thật nhượng hắn sống lại nói. Bộ ngực hắn cái kia tốt bạn gây Senju Hashirama hình xăm nhưng là sẽ mang cho hắn tiên nhân hình. Thức, siêu cường khôi phục năng lực. Cùng mộc độn cái này ba loại cường lực năng lực gia trí. Suy nghĩ một chút đi. Coi như là không có một người Rinnegan Uchiha Madara. Có Hashirama bài tiên nhân hình thức, có Susanoo năng hồ, có mộc độn, kia thỏa thỏa mới là đại boss A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.